Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, bạo nổ đi số 18. Trên bầu trời, Krilin huyền phù ở Son Goban bên cạnh khẽ nhíu mày. Son Goban, ngươi xem ca đích là không phải chuẩn bị thả xeo. Gì, bọn họ đã trở về. Là, vâng, đúng, đã trở về. Bất quá, Son Goban nhìn càng ngày càng gần ca đích cùng xeo. Lúc này ca đích vẫn còn đang trà đạp xeo, mà xeo vẫn là như vậy, phẫn nộ không ngừng gầm to. Nhưng là Son Goban luôn cảm giác có gì không đúng tinh thần. Đúng rồi, xeo tinh thần, hắn tuy là vẫn còn đang gầm rú, nhưng là thiếu trước lúc trước cái loại này tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngược lại có một loại hưng phấn. Son Goban ý niệm trong đầu mới hiện lên. Ca đích, xeo cũng càng ngày càng gần. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ca đích lại sẽ sằng bậy đâu. Krilin mừng rỡ kêu lên. Lúc này, xeo, đi chết đi. Ca đích trên tay dâng lên khí công đạn. Sau đó cái này khí công bắn ra. Chỉ là phương hướng, hỗn đản. Krilin bạo hống. Son Goban, Cao Á Nam thét chói tai. Ca đích khí công đan dâu là hướng về Son Goban bên này. Chính xác thuyết pháp là hướng về Krilin cùng Cao Á Nam bắn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Ca đích trong tay không ngừng toát ra khí công đạn. Những thứ này khí công đạn dường như súng máy giống nhau bắn về phía Cao Á Nam cùng Krilin. Mà trong đó có 8 phần 10 là như thế bắn về phía Cao Á Nam. Cùng lúc đó, ca đích, xeo lại nhằm phía cùng trang chiến đấu Cao Á Anh. Ca đích dĩ nhiên cùng xeo liên hợp lại. Son Goban trong nháy mắt liền hiểu được. Dù sao nguyên kịch ca đích liền bỏ qua xeo. Để xeo đi hoàn thành hắn hoàn toàn thể. Phía sau lai xeo ngăn cản xeo thôn phệ số 18. Ca đích lại giúp đỡ xeo ngăn trở trăng. Phác thiên cái địa khí công đạn. Đem Son Goban trước người không gian bao phủ. Cái này khí công đạn có ca đích. Cũng có xeo. Ở phóng ra khí công đạn đồng thời ca đích. Xeo cũng hầu như bộc phát ra toàn bộ lực lượng nhằm phía Cao Á Anh. Cao Á Anh tách ra trăng một cái cao đá ngang. Nguyên đem chiêu này ra thần bí là như vậy. Cao Á Anh bắt trước trăng cao đá ngang. Cũng một cước quất tới. Nàng nhãn thần vô cùng băng lãnh. Cái này trăng tiểu tử. Trước mấy thiên hòa ta lúc giao thủ. Căn bản không đủ xem. Nhưng là hiện tại. Tu vi tăng lên gấp 2-3 lần cũng được. Liền võ đạo cảnh giới đều đề cao đến rồi trình độ như vậy. Xem ra kia cái gì tinh thần thời gian phòng thật là đồ tốt. Tuy là lúc này trăng cường đại đến đáng sợ. Nhưng là Cao Á Anh xem ra cùng mình vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Như không phải là vì học trộm trăng võ đạo. Cao Á Anh đã sớm kết thúc trận chiến đấu này. Đương nhiên cũng bởi vì đang trộm học trăng võ đạo. Cao Á Anh đối với ca đích. Xeo động tác căn bản không có chú ý tới. Thẳng đến hai người này đã sắp đến gần chính mình. Mới, chỉ có, đột nhiên phát hiện không đúng. Hai người này. Cao Á Anh một vừa chống đỡ lấy trăng công kích, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ca đích, xeo đang hướng phía phương hướng của nàng phi bắn tới, thậm chí nàng và trăng hướng đông bên di động, hai người kia cũng hướng đông bên di động. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ và vây công ta? Cao Á Anh mặt nhăn cau mày, ánh mắt của nàng rơi vào ca đích, xeo khí công đạn bên trên. Ca đích, xeo trong tay khí công đạn như súng máy viên đạn giống nhau phóng ra. Chỉ là phương hướng. Là, vâng, đúng, Á Nam. Chết tiệt, Cao Á Anh con mắt một cái đỏ. Lúc này, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Một cái lại một cái khí công gảy tại Son Goban. Cao Á Nam, Krilin chỗ ở phương vị phát sinh bảo tạc. Làm bạch sắc quang mang chiếu sáng cả thiên địa. Bạo tạc sinh ra cường đại hỗn loạn khí tức khiến người ta căn bản là không có cách cảm ứng được khu vực kia bất luận cái gì tình huống bình thường, cũng vì vậy không cách nào cảm ứng nơi đó nguyên bản cao á nam. Krillin khí tức, có thể là căn bản cường đại như vậy, hơn nữa rậm rạp chằng chịt khí công đạn tất cả đều khuynh tả tại một cái địa phương. Hơn nữa xuất thủ là mạnh mẽ như vậy, ca đích cùng với mặc dù không như ca đích, nhưng cũng đồng dạng cường đại đến kỳ cục giai đoạn thứ hai sao. Cái kia cái địa phương sẽ là dạng gì? Không cần nghĩ cũng biết. Nổ một cái cao á anh đầu trống rỗng. Phanh, chăng nắm đấm hung hăng nện ở cao á anh trên lưng. Cao á anh phi ném ra. Đau đớn kịch liệt cũng để cho nàng tỉnh lại. Đi tìm chết. Cao á anh trên người bắn ra mãnh liệt bạch quang. Két, dường như có vật gì vỡ tan giống nhau. Trên người nàng dâng lên từng đạo cường liệt chiếu sáng thiên địa thiểm điện. Vô số cục đá từ mặt đất mọc lên, phi bên trên bầu trời, hướng về trong vũ trụ vọt tới. Chỉ thấy cao á anh cái kia một đầu màu đen tóc ngắn, từng cây một tản mát ra bạch sắc quang mang. Chết, cao á anh thân ảnh động, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Son Gouben. Cao á nam chỗ ở trong lúc nổ tung vọt tới, chống đỡ lại, vũ thánh đại nhân. Ngươi nhưng là vũ thánh, là ca đích đều có chút kiêng kỵ người. Ngươi tuyệt đối không thể như thế uất ức. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt á nam. Miễn là chống đỡ một cái, ta là có thể chạy tới. Cao á anh trong lòng gầm to, muốn chạy trốn. Ca đích trên mặt nổi lên cười lạnh trào phúng. Chung quanh thân thể hắn cũng bắn ra mãnh liệt dáng vẻ bệ vệ. Kim diễm đằng đằng. Đồng thời ca đích bắn về phía cao á anh phía trước, tốc cực nhanh, thậm chí để chung quanh thân thể hắn sinh ra khí màu trắng vụ. Loại này xương khói màu trắng cùng chung quanh thân thể hắn kim sắc dáng vẻ bệ vệ hình thành một loại quỷ dị kim bạch huyễn thải khí kén. Số 18, ngươi trốn không thoát. Ca đích ngăn ở cao á anh trước người. Dù sao hắn nguyên bản là nằm ở cao á anh cùng Son Gouben giữa vị trí. Lúc này hơi chút di chuyển nhanh chóng, liền chặn cao á anh đường đi tới trước. Quỳ xuống cho ta a. Ca đích trên người dâng lên cường đại chí cực khí thế. Hai tay hắn ngón tay tương khấu, nắm thành quả đấm, hung hăng hướng cao á anh ném tới. Đây là báo thù một quyền. Ngưng tụ ca đích lần trước bị cao á anh kém điểm sát chết vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất. Dù sao hắn ca đích rốt cuộc thành tựu Super Saiyan, chính là khí phách phong phát thời điểm, kết quả xoáy bất quá 3 giây. Tuy là thắng Grow bác sĩ cái này người nhân tạo, có thể tiếp nhận lấy thiếu chút nữa bị cao á anh giết chết. Vẫn là dựa vào tiên đậu mới sống lại, để hắn ca đích nhan sắc tang tẫn. Cho nên một quyền này ngưng tụ ca đích toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn là hai tay lực lượng vạn kết thành phát ra. Như không phải thân ở địa cầu loại này yếu ớt tinh cầu, phải cân nhắc đến địa cầu sức chịu đựng. Ca đích tin tưởng chính mình một quyền này đều có thể đem cao á anh cho giết chết. Có thể mặc dù suy tính địa cầu nhân tố, ca đích cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình một quyền này nhất định có thể trọng thương trước mắt số 18, cút, cao á anh giống giận đấm ra một quyền. Đó chỉ là một đẹp kỳ cục, dường như bạch ngọc tạc thành nắm tay. Cùng ca đích hai tay nắm tay so sánh với, cái này nắm tay nhỏ đến đáng thương. Nực cười, ca đích trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đối mặt hắn ca đích toàn lực nhất kích. Giá cao á anh một quyền tựa như không nhịn được đuổi con ruồi giống nhau đánh một quyền. Phanh, bạch ngọc nắm tay cùng ca đích hai tay quyền đụng vào nhau. Dường như một bà thiết chùy nện vào tàu phở giống nhau. Chỉ là thiết chùy là cái kia nho nhỏ bạch ngọc nắm tay. Mà tàu phở là ca đích nắm đấm. Chỉ thấy ca đích nắm đấm nổ tung. Da thịt xương cốt tầng tầng vỡ vụn. Bị bạch ngọc nắm tay oanh một cái mà vào, đụng vỡ ca đích nắm đấm phía sau, lại khắc ở ca đích trên ngực. Ca đích thân thể hướng phi bắn ra, thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy, cường liệt trí cực đau đớn đã để hắn tiếp cận mất đi suy nghĩ năng lực. Hơi chút hoãn qua khí lai phía sau, liền nhìn về phía mình hai tay. Sau đó ca đích dường như thấy được đáng sợ trí cực hoảng sợ hình ảnh giống nhau. Không phải, ca đích trong lòng giống giận. Không có khả năng, cái này không phải thật. Tuyệt đối không phải thật. Sự tình chớ nên là như vậy. Ta ca đích lấy gấp mấy trăm lần phòng trọng lực tiến hành tu hành. Ta ở tinh thần thời gian trong phòng điên cuồng như vậy. Chịu được cái loại này tịch mịch. Thừa nhận người khác không cách nào thừa nhận tân khổ tu đi. Ta rốt cuộc phá tan Super Saiyan chất khảo. Bằng vào ta vượt qua Super Saiyan năng lực. Liền trung cực người nhân tạo Cell đều xa xa không phải ta đối thủ. Nàng chính là một cái số 18 người nhân tạo. Chỉ là Grow bác sĩ dùng vô cùng tiểu bộ phân nguyên bản dùng để chế tạo Cell tài liệu cài tạo thành. Số 18, làm sao lại, ca đích cả người kinh dị lấy, giống như khi trước bị hắn chà đạp đến mất đi lý trí. Chỉ còn lại có không cam lòng Cell giống nhau, trong lòng không ngừng giống giận, lúc này Cell đã ngăn trở ở tại Cao Á Anh đường phải đi qua bên trên. Đang muốn tiến lên hướng Cao Á Anh xuất thủ, sau đó liền thấy được hai tay máu thịt be bét, vẻ mặt phẫn nộ biệt khuất, không cam lòng ca đích. Tại sao có thể như vậy? Xeo trong lúc nhất thời cũng bị choáng váng, sau đó mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu hắn toát ra. Ca đích cường đại hắn chính là thân thân cảm nhận được, cường đại như vậy đến bất khả tư nghị ca đích. Liền số 18 một quyền đều tiếp không xuống, hơn nữa bị bại quá thảm, hai cái tay nắm đấm bị đánh nát bấy, dạng gì lực lượng mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Cút, Cao Á Anh trực tiếp bắn về phía Cell, nàng lạnh như băng hai mắt lóe ra phệ huyết hồng quang. Ghê tởm, Cell liền lùi lại để một bên, sau đó điên cuồng hướng về viễn phương bay vụt ly khai. Liền ca đích đều không phải số 18 đối thủ. Bây giờ ta căn bản không biện pháp thôn phệ hắn. Chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Đợi nàng về sau bị người khác đả thương trở lại. Chết tiệt Grow bác sĩ. Làm sao đem số 18 khiến cho đáng sợ như vậy? Cell bộc phát ra tất cả lực lượng hướng về viễn. Phương chạy trốn. Hắn có thể không phải ngu ngốc. Đã nhìn ra. Lúc này Cao Á Anh đã ở vào bạo nổ đi sát biên giới. Sở dĩ không có hướng hắn xuất thủ, là vội vã đi cứu muội muội nàng. Hy vọng cái kia tiểu đầu chọc cùng Son Gouben thật có chút bản lĩnh. Có thể bảo trụ số 18 muội muội. Nếu không, Seo có thể không tin rằng Cao Á Nam nhất định còn sống. Dù sao hắn cùng ca đích đều điên cuồng giống nhau hướng bên kia chút xuống khí công đạn. Hắn Cell còn khá một chút, ca đích khí công đạn có thể không phải là người nào đều có thể chịu đựng. Như vậy dày đặc oanh tạc, chính là hắn Cell cũng chịu không nổi. Son Gouben, Cao Á Nam, Krillin sở tại rốt cuộc cuối cùng một cái khí công đạn nổ lên. Sau đó mãnh liệt lam bạch quang mang ảm đạm xuống. Thế nào, Á Nam, ngươi vẫn còn chứ? Cao Á Anh nhanh chóng phi hành. Đồng thời trợn to hai mắt dùng sức nhìn cái kia trong đó phương hướng. Trong mắt cảnh sắc càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc tất cả rõ ràng xuống tới. Chỉ thấy nơi đó không trung lẳng lặng lơ lửng ba bóng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.